chung mặt trời, từng mặt trời soi sáng ven đô. Ngồi biên thư gửi anh chốn đó, lạnh đêm nay rằng không phải lạnh vì gió. Thư đến từng nẻo người qua, vẫn non đôi khi vùng về. Khi chưa được về, đọc thư tình anh nhớ tôi nghe. Đường anh đi vì yêu đất sông, đường ta đi còn trông ngóng mãi không ngừng. Đời nhiều mơ nên vẫn mơ, khoảng cách đâu xa, tầm tay đợi chờ. Cho nên chót đã một lần ta biết ta, tuy muộn màng nhưng mặn nồng. Ta bước chậm vào đường yêu nên chịu tư thật nhiều. Đôi khi hỏi lòng chuyện lâu dài yêu có vui không, mình cho nhau thời gian chẳng đâu. Buồn hay vui đời xui bất chợt đâu ngờ. Thư tình anh nhớ tôi nghe. Đường anh đi vì yêu đất sông, đường ta đi còn trông ngóng mãi không ngừng. Đời nhiều mơ nên vẫn mơ, khoảng cách đâu xa, tầm tay đợi chờ. Cho nên chót đã một lần ta biết ta, tuy muộn màng nhưng mặn nồng. Ta bước chậm vào đường yêu nên chịu tư thật nhiều. Đôi khi hỏi lòng chuyện lâu dài yêu có vui không, mình cho nhau thời gian chẳng đâu. Buồn hay vui đời xui bất chợt đâu ngờ. Mình cho nhau thời gian chẳng đâu. Buồn hay vui đời xui bất chợt đâu ngờ.